12 chòm sao tình yêu của các cô nàng lạnh lùng. Chương 5, xung đột ở canteen, góc truyện audio.com. Reng reng reng, cuối cùng tiếng chuông thần thánh cuối cùng cũng vang lên làm các sao của chúng ta cuối cùng cũng được siêu thoát. Amen. Các sao, chọi dép mi muốn tụi ta chết lắm hả? Lùn, hi hi tôi viết nhầm, so di, tiếng chuông vừa reo lên là xử nữ liền đi đến chỗ nó nói. Ê, đi xuống căng tin không? Xử nữ vỗ vai nó nói. Ừ được đó xuống căng tin đi. Nha thiên thiên, nhân mã nghe xử nữ nói xuống căng tin thì chạy vù lại nói rồi nhìn thiên bình bằng cặp mắt long lanh. Ừ được rồi. Thiên Bình nhìn vẻ mặt trẻ con của nhân mã thì muốn cười lắm mà ở đây là trường học nên có kiềm chế. Hay là cho mấy người này đi chung với tụi mình luôn đi. Song Ngư đi đến chỉ tay về bọn hắn nói và nhận được cái nhìn lạnh như băng của Thiên Bình nhìn chằm chằm vào mình ý hỏi tại sao lại muốn mấy người. Đó đi cùng, à Thiên Thiên bình tĩnh. Ừ, à tụi mình đâu biết đường đến căng tin đâu mà cái trường này rộng như vậy đến vào học luôn tụi mình cũng chưa chắc đến được cái căng tin nên cho mấy. Người này đi dẫn đường cho tụi mình. Song Ngư nhận được cái ánh mắt đáng sợ của Thiên Bình thì ấp úng tìm lý do đến khi tìm được rồi thì vỗ tay cái bốp rồi nói như đúng rồi. Cũng được, bữa nay bọn tôi mời như cảm ơn về cái chỗ ngồi. Nói rồi Thiên Bình bỏ đi làm cả bọn giật mình chạy theo. Suốt đường đi cả đám nói chuyện rất vui vẻ tại cả đám nói chuyện khá hợp nhau với lại trong lúc học cả bọn có nói chuyện với nhau đôi chút nên cũng biết được sơ sơ về nhau riêng xử nữ và Thiên Bình đi kế bên nhau mà chẳng nói một câu nào cho đến lúc xuống tới căng tin bọn nó cũng rất thảnh thơi vì mấy chàng nhà ta bày đặc ga lăng nên kêu mấy sao nữa ăn gì mua cho nên các sao rất khỏe chỉ cần nói ăn gì sẽ có ô xin mua cho. Sau khi có đồ ăn cả đám cũng nói chuyện rất chi là vui. Chát, tụi bây chỉ là mấy con nhỏ vào trường này bằng học bổng thôi mà dám ngồi gần mấy hoàng tử của tụi tao hả? Lúc tụi nó đang ăn thì có một con nhỏ mặt chát cả chục lớp phấn tóc thì nhuộm xanh lá chạy lại tán Thiên Bình một cái nói giọng khinh bỉ. Sau khi nhận được cái tát Thiên Bình vẫn ngồi yên còn năm sao nữ thì đập bàn cái rầm nhìn nhỏ kia bằng ánh mắt giết người nhỏ đó nhận được ánh mắt. Đó cũng sợ mà cố làm ra vẻ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất hất mặt khinh bỉ tụi nó. Còn bọn hắn thì hơi bất ngờ nên bị đơ. Đi lên lớp. Thiên Bình nói rồi bỏ đi thấy nó bỏ đi cả đám cũng bỏ đi theo khi đi qua nhỏ đó tụi nó còn không quên liếc một cái. Thấy mình bị xem như không khí cái con nhỏ đó tức giận cô đại lấy con dao trên bàn ăn chạy lại định đâm nó tại hôm nay nó bệnh nên không phát hiện ra. Sớm đến lúc nhận ra rồi thì con nhỏ đó đã gần nó lắm rồi tránh cũng không kịp nên nó đứng đó chịu trận. Một phút, hai phút, năm phút. 5 phút trôi qua nó vẫn không thấy có gì xảy ra quay lại thì nó thấy song tử đang nắm lưỡi dao máu từ tay từ từ rơi xuống nghe tiếng tích tách thật vui tai. Con nhỏ rảnh rỗi sinh nông nổi đó khi thấy song tử nắm lưỡi dao thì sợ hãi buông con dao ra lùi về phía sau và nhận được ánh mắt mắt khủng bố của cả đá mà không phải là nguyên căng tin chứ tại nhỏ dám làm bị thương một trong 6 hot boy của trường mà. Chát chát, lại hai tiếng của hai cái tát giáng trời nhưng ngược lại người nhận cái tát lại là con nhỏ điên điên kia. Nhận được hai cái tát của xử nữ nhỏ đó ngã bịch xuống đất trên môi tuôn ra một dòng máu đỏ thẳm. Mẹ nó, mày tưởng nó không làm gì mày thì mày tưởng tụi tao là mèo con chắc. Xử nữ hét lên chỉ về phía Thiên Bình làm cả đám quay lại nhìn rồi sau đó. Ô Thiên Bình và song tử mất tiêu ASASA. Tại phòng y tế, song tử đang ngồi trên giường còn Thiên Bình thì đang đứng trước tủ thuốc. Sau một hồi đứng ngắm tủ thuốc thì nó cũng cầm một chai thuốc đi đến bên song tử định bôi thuốc lên tay của hắn. Đó không phải thuốc sát trùng đâu. Song tử nói khi thấy Thiên Bình định bôi thuốc không rõ nguồn gốc lên tay mình. Dậy sao? Thiên Bình nói rồi đi lại tủ thuốc rồi ôm một đống lọ thuốc lại. Phụt, mấy lọ này không có thuốc nào sát trùng đâu. Lại giúp tôi băng bó lại đi. Song Tử cười nói, nghe nói Dậy Thiên Bình cũng đi lại băng bó tay lại cho xong từ bây giờ cả hai không nói gì thêm nữa, không khí trầm hẳn. Sao giúp tôi? Thiên Bình bỗng cất tiếng lên hỏi. Tại cô đẹp, mà Khoan cười lên Dậy mới đẹp nè. Song Tử vừa nói vừa đưa tay kéo mặt nó lên, bỗng Thiên Bình mỉm cười trước hành động đó mà cô đâu biết nụ cười của mình đã làm ai đó đơ. Cảm ơn, trước cửa phòng y tế. Bây giờ ở đây, ngay thời điểm này có 10 con người đang nhìn trộm hai người đang ở trong phòng y tế. Nhìn xong rồi quay lại nhìn nhau rồi bàn tán tựa lưa. Con Thiên Bình không bao giờ cười với con trai trừ anh kết nghĩa của nó. Song Ngư làm ra vẻ bất ngờ khi thấy Thiên Bình cười với một đứa con trai. Thằng Song Tử chưa bao giờ nói chuyện tự nhiên như Dậy với con gái trừ mẹ với chị nó. Cự Giải nói, con Thiên Bình không bao giờ băng bó cho ai trừ tụi tôi và anh kết nghĩa của nó. Sử Nữ làm mặt đăm chiêu nói, thằng Song Tử chưa bao giờ bị đơ trước con gái. Kim Ngưu nói, vâng, thế là một tràng điệp khúc diễn ra và sau một hồi nói chuyện xong tụi nó cũng đi chỗ khác tại sợ hai đứa nó mà phát hiện sẽ cho ăn đập. Sau ngày hôm đó tụi nó và tụi hắn cũng thân nhau hơn. Cùng đi chơi với nhau nhiều hơn. Con cái con à dám tát nó cũng có bị gì đâu, chỉ là công ty nhà bị phá sản. Bị đem về bang nó tra tấn như gạch mặt rồi đổ ớt lên. Cắt tóc rồi đổ sơn lên đầu. Bị cắt bốn tứ chi thôi à, cách chương.